Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 121, tại nhà ta ăn cơm đi. An ca đều không biết như thế nào nói tiếp, yên lặng ăn hạt dưa nhân, trong lòng lại có một loại bí ẩn vui vẻ, bị Ngô Tiện nãi nãi thích, tựa hồ so nhìn đến mặt mình tốt còn vui vẻ. Ngô nãi nãi lôi kéo An ca thẳng thắn nói, nàng là một cái rất nhanh thức thời lão thái thái, cùng 18 tuổi An ca không hề sự khác nhau, hai người còn đều ở truy như ý truyền, liêu khởi cái này tới càng là đầu cơ. Chờ Ngô Tiện rửa mặt xong ra tới, gặp các nàng hai trò chuyện vui vẻ, vừa nói vừa cười, cảnh tượng đều sợ ngây người, nhanh như vậy liền liêu thượng sao? Khụ khụ, Ngô Tiện ho nhẹ hai tiếng, ý đồ soát điểm tồn tại cảm. Trong phòng bếp có cơm, người đói bụng chính mình đi ăn. Ngô nãi nãi đang cùng An ca nói chuyện hăng say đâu, cũng không rảnh đáp lẽ ra tôn tử. Ngô Tiện, cái này thất sủng sao? Lại quá hơn một giờ liền giữa trưa. Ngô Tiện đơn giản không ăn cơm sáng, đi vào sofa trước ngồi xuống, tìm chút trái cây lót dạ một chút. Bên cạnh một già một trẻ hai nữ nhân bên nếu vô hắn trò chuyện không dinh dưỡng cùng đấu kịch. Hai người đều là như ý đảng, cùng chung mối thù hận hoàng hậu cùng mặt khác phi tử. Ngô nãi nãi tuổi đã cao còn biết, móng heo lớn, cái này hệ thống dùng từ. Vẫn luôn cầm phim truyền hình hoàng đế nói thành móng heo lớn. Ngô Tiện, ta và ngươi nói, ngươi về sau muôn ngàn lần không thể làm móng heo lớn. Thấy một cái thích một cái, thích một cái cưới một cái, bằng không ta đánh gãy chân của ngươi. Nói một chút hỏa liền đốt tới Ngô Tiện trên người. Ngô Tiện thiếu chút nữa bị một ngụm quả táo nghẹn, ho khan vài tiếng, vẻ mặt vô tội, ta làm sao vậy ta? Ta êm đẹp ăn cái quả táo, như thế nào liền chiêu ngài a? An ca phát ra tiếng cười như chuông bạc, dễ nghe hết sức. Ngô Tiện tâm suy nghĩ cái này giọng nói khẳng định bị thiên sứ hôn qua. Thượng đế chính là không công bình như vậy, cho một người đẹp mắt dung nhan, còn muốn lại cho nàng một khối hoàn mỹ thân thể, sau đó còn phải cho nàng một bộ hảo giọng nói. Quả thực là thượng đế tư sinh nữ, có nghe hay không a? Ngô nãi nãi còn chen chân vào đá tôn tử một chân, thật là một chút cũng không lên nói. Lúc này đều không biết nói chuyện cẩn thận. Ai, nàng thật là tôn tử thao nát tâm. Nghe được rồi, Ngô Tiện liếc mắt một cái. Hắn đương nhiên minh bạch nãi nãi ý tứ, nhưng ngài thật sự hiểu lầm nha. Ta cùng An ca còn không phải bạn bè trai gái đâu. Ngô nãi nãi tức giận tưởng tấu tôn tử. Nghe được ngươi nhưng thật ra biểu cái thái a. Ta nãi, cái này đều 11 giờ, trong nhà có khách nhân, ngài không tính toán nấu cơm sao? Ngô Tiện không thể lại tùy ý nãi nãi ở chỗ này phát vung bệnh nghề nghiệp, chạy nhanh nhắc nhở nàng đến cơm điểm. Ngô nãi nãi vỗ trán một cái, nhìn ta, chỉ lo cùng An ca nói chuyện phiếm, cũng không có chú ý thời gian. An ca, ngươi chờ, nãi nãi nấu cơm cho ngươi đi. An ca có chút ngượng ngùng ở chỗ này ăn cơm, nàng cũng không có mua thứ gì tới, vô sự, liền tại nhà ta ăn cơm đi. Ngô Tiện nhìn ra An ca tâm tư, Ngô nãi nãi gật đầu, đúng đúng đúng, đừng cùng nãi nãi khách khí, chờ a, rất nhanh thì tốt rồi. Nói Ngô nãi nãi liền đi phòng bếp, thịnh tình không thể chối từ, An ca liền giữ lại. Ngô nãi nãi vào phòng bếp về sau, nàng liền cầm khư sẹo dịch đem ra. Cái này ta chỉ dùng một chút, còn dư lại thật nhiều đâu. Cái này tại Ngô Tiện dự kiến chi chung, cùng kim sang chất keo giống nhau, chỉ cần một chút liền có thể phát vung thần kỳ hiệu quả. Ngươi cầm đi, xem ngươi trên người nơi nào còn có vết sẹo, đều đồ một chút. Ngô Tiện bây giờ còn có rất nhiều công đức điểm, cần, hắn có thể lại mặt khác đổi. Không cần a, cái này khư sẹo dịch hiệu quả thần kỳ như vậy, nhất định thực chân quý. Phóng ở chỗ này của ta bất an trọn vẹn, vạn nhất bị Trương Mộng Khiết trộm đi chẳng phải là lợi cho nàng. Vẫn là còn cho ngươi bảo hiểm một chút. An Na có lo nghĩ của mình. Ngô Tiện suy nghĩ Trương Mộng Khiết trộm quá An Ca tiền. Là cái có tiền khoa người. Nàng lại phá lệ không thể gặp An Ca hào. Đích xác có khả năng đi trộm khư sẹo dịch. Vì thế liền cầm khư sẹo dịch thu hồi lại. Cái kia trước phóng ta nơi này. Ngươi yêu cầu dùng thời điểm tùy thời tìm ta lấy. An ân ân gật đầu. Người nhà ngươi nhìn đến ngươi mặt tốt có hay không kinh ngạc? Ngô Tiện đến này sẽ mới có cơ hội hỏi vấn đề này. Hắn suy nghĩ Trương Mộng Khiết khẳng định ghen ghét chết đi. Các nàng còn chưa biết. An Ca lắc đầu nói ra. Ta lúc ra cửa đeo đồ che miệng mũi. Ta không muốn để cho bọn họ biết. Ngô Tiện đầu tiên là nghi hoặc. Nhưng nghĩ lại liền nghĩ đến nguyên nhân. Ngươi có phải hay không sợ Trương Mộng Khiết dở lại trò cũ? Lại hủy một lần ngươi mặt. Không phải nguyên nhân này. An Ca nói xong đột nhiên sửng sốt. Ngươi, như thế nào biết nói là nàng làm? An Ca nhớ phải tự mình chưa nói với Ngô Tiện. Mặt mình là ai hủy? Ngô Tiện, ai khoan khoái miệng? Hảo tại Ngô Tiện ổn ờ. Bình tĩnh mà trả lời. Ta đoán. Ngươi so với nàng xinh đẹp nhiều như thế, lấy nàng ghen ghét tâm, khẳng định hận không thể ngươi hủy dung. An Ca ngây ngốc liền tin, nói ra, 8 tuổi năm ấy nàng đem ta lừa đến ban công, từ phía sau cầm ta đẩy xuống dưới, ta thiếu chút nữa đã chết, may mắn mạng lớn, bất quá mặt bị hoa bồn quát một cái rất sâu miệng vết thương, để lại mặt không xong vết xẻo. Nhớ lại chuyện 10 năm trước khi, An Ca thân thể còn không nhịn được run một chút, nàng lúc ấy liền đau ngất đi. Sau này tại bệnh viện nằm viện, thuốc tê trôi qua về sau, đau nàng giọng nói đều khóc ếch. Nàng hồi ức, Ngô Tiện đều tận mắt chứng kiến qua, nhìn đến nàng sợ hãi. Hắn chụp vỗ mờ u bàn tay của nàng trấn an, đừng sợ, đều đi qua. An Ca hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng mà điểm hạ cằm. Nếu không phải Trương Mộng Khiết nguyên nhân, cái kia là nguyên nhân gì để ngươi lựa chọn giấu giếm mặt tốt lắm sự tình? Ngô Tiện tiếp theo vừa mới vấn đề tiếp tục hỏi. An Ca đã cầm Ngô Tiện trở thành thân mật người có thể tin được. Không giấu giếm chút nào nói ra. Trương gia trước kia cùng một nhà khác miệng ước định quá con cái hôn ước. Nhưng không có thuyết minh là đệ mấy cái nữ hài. Trương Mộng Khiết không nghĩ gả. Suy nghĩ cầm ta gả qua đi. Ta cũng không nghĩ gả. Chờ ta nãy nãy sinh nhật thời điểm. Kia người nhà sẽ qua tới tại ta cùng Trương Mộng Khiết bên trong ở giữa tuyển một cái. Ta mặt hủy dung sự. Rất nhiều người đều biết. Kia người nhà cũng biết. Bọn họ không sẽ chọn một cái sửu bát quái. Chờ cái kia sự tình kết thúc sau, ta lại lộ mặt, đến lúc đó tức chết Trương Mộng Khiết. Nói xong lời cuối cùng, tức chết Trương Mộng Khiết, thời. Điểm, nàng âm cuối dương một chút nghịch ngợm cùng vui sướng. Nhìn ra, thiện lương nhã nhận lịch sự An Ca cũng có phúc hắc một mặt. Ngô Tiện cảm thấy cái này có điểm tiểu phúc hắc An Ca càng tươi sống càng đáng yêu. Hắn cũng thập phần tán đồng An Ca, trả thù. Dựa vào cái gì Trương Mộng Khiết không nghĩ gả phải An Ca gả? Lại nói cái này đều niên đại gì? Đã sớm giải phóng, hôn nhân đã sớm tự do được không? Thông minh, cứ làm như vậy, Ngô Tiện khen nói. An Ca sáng sủa nhất tiếu. Do dự một chút, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Có lời gì nói thẳng không sao? Ngô Tiện hỏi. An Ca nắm trên người si phông váy, ấp úng hỏi, chính là muốn hỏi ngươi, cuối tuần tới ngươi có rảnh không? Cuối tuần tới, Ngô Tiện suy nghĩ nghĩ, hẳn là không sự tình đi, ngươi có chuyện gì không? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.